Thế Thân Thụ thức tỉnh rồi. Tác giả: Nhị Nguyệt Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 141. 141. Hồi ước ba Sở Tử Ngọc chuyện xưa. Có Nộn Tổng, Sở Tử Ngọc thiên ảnh chụp là từ nhị trung bảng vàng danh dự trộm. Sở Tử Ngọc lần thứ hai đi tìm Thẩm Hoài Dư là khoảng cách lần đầu tiên đi hai chu sau, mới vừa kết thúc một lần nguyệt khảo. Buổi sáng tài xế đưa hắn đến trường học, sớm tự học hắn liền ôm bụng bò trên bàn trang bụng đau, lão sư muốn tìm người đưa hắn đi phòng y tế. Hắn suy yếu lắc đầu, không cần phiền toái mặt khác đồng học, ta chính mình có thể kiên trì đi, đi ngang qua lục lẫm chỗ ngồi khi. Sở Tử Ngọc đầu thấp đến càng thấp, dưới chân cũng lặng lẽ nhanh hơn, ra phòng học, suy yếu, đi rồi một đoạn đường. Đi xuống lầu thang, hắn lập tức chạy như bay xuống lầu, quen cửa quen nẻo chạy đến tường vây, phàn tường bò đi ra ngoài, có kinh nghiệm. Sở Tử Ngọc lần này trực tiếp đánh xe, tới rồi nhị trung cửa, liền có một cái nam sinh đang chờ hắn. Là hắn tiểu học đồng học biểu ca bằng hữu đệ đệ. Ở nhị trung học lớp 11, nhị trung là sinh nguyên tương đối kém trường học. Sở Tử Ngọc nhận thức người hoặc là niệm tư giáo, hoặc là tắc tiền tiến tốt nhất một trung. Hắn chính là cái kia tắc tiền tiến một trung. Sở Tử Ngọc kỳ thật chỗ nào đọc sách đều được, dù sao ở đâu đều là đếm ngược, không khác nhau. Chủ yếu là vì cùng lục lẫm, Tạ Vân Kiệt tiếp tục đãi một khối, hắn tiếp nhận nam sinh truyền đạt túi giấy. Nhảy ra nhị trung giáo phục áo khoác tròng lên, còn có một chương nam sinh làm ra học sinh chứng, treo ở trên cổ, nghênh ngang vào nhị trung, trên đường hắn thuận miệng cùng nam sinh hỏi thăm Thẩm Hoài Dư. Không nghĩ tới nam sinh tương đương khinh thường. Thật không biết những cái đó nữ sinh thích hắn cái gì. Còn đầu phiếu tuyển hắn làm giáo thảo, không phải thành tích hảo điểm, mặt sao, cũng liền như vậy. Sở Tử Ngọc ngắm nam sinh đầy mặt cái hố thanh xuân đậu, chỉ vỗ vỗ hắn vai. Hôm nay cảm tạ, trò chơi đồng vàng ta cho ngươi sung trướng thượng. Nam sinh lập tức cười, bao lớn điểm sự, nhị trung kỳ thật không có gì hảo giáo. Ngươi muốn đi chỗ nào giáo? Ta trốn học bồi ngươi. Sở Tử Ngọc cười cười, hắc hắc, ta thích chính mình giáo, cùng nam sinh đường ai nấy đi. Sở Tử Ngọc không vội vã đi tìm Thẩm Hoài Dư, thu hồi học sinh chứng, ở nhị trung tản mạn mà loạn giáo, đúng là đi học thời gian. Một đường có thể nghe được lão sư giảng bài thanh, cùng học sinh đọc sách thanh, đi mau đến khu dạy học. Sở Tử Ngọc đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn về phía ven đường công kỳ bài, hắn thị lực 2.0. Liếc mắt một cái thấy Thẩm Hoài Dư ảnh chụp, dán ở hồng giấy tối cao chỗ. Viết 20XX cấp tân sinh đệ nhất danh, ảnh chụp phía dưới còn có hắn trung khảo thành tích, Sở Tử Ngọc đồng tử trợn to. Chỉ so lục lẫm thiếu 2 phân. Cái này thành tích không phải ổn tiến một trung sao? Sở Tử Ngọc nghi hoặc vài giây, liền không thèm để ý. Hắn đối học tập không có nửa phần hứng thú, nhấc chân phải đi. Tạm dừng vài giây, hắn bốn phía vờn quanh một vòng, bay nhanh nhón chân xé xuống Thẩm Hoài Dư ảnh chụp nhét vào túi. Trái tim nhảy đến so bất luận cái gì thời điểm đều phải mau, Sở Tử Ngọc cũng giải thích không được. Hắn vì cái gì muốn trộm Thẩm Hoài Dư ảnh chụp? Dù sao trong nháy mắt kia, hắn chính là tưởng làm như vậy, vào khu dạy học. Sở Tử Ngọc híp mắt tìm cao một vài ban, Thẩm Hoài Dư tin tức đều không cần hắn riêng tìm. Nhị trung tia ba trang đầu liền bay. Thẩm Hoài Dư, cao một vài ban, 186, 15 tuổi, sinh nhật là 12 nguyệt 25. Cùng lễ Giáng sinh cùng một ngày, thượng đến lầu ba, tả đi vài bước chính là cao một vài ban, còn chưa đi gần, liền nghe được Thẩm Hoài Dư thanh âm, Sở Tử Ngọc phóng nhẹ bước chân đến gần. cao một vài ban cửa mở ra. Thẩm Hoài Dư đứng ở giữa cửa sổ thứ 5 bài. Cửa sổ mở ra, gió nhẹ phất qua hắn tóc mái. Hắn hơi cúi đầu niệm sách giáo khoa, là một đoạn tiếng Anh. Sở Tử Ngọc nghe không hiểu, nhưng hắn tim đập lại nhanh hơn. Cùng chụp ảnh chụp khi giống nhau, hắn trong óc toát ra một ý niệm. Thanh xuân đậu nam lậu một chút, Thẩm Hoài Dư trừ bỏ thành tích hảo. Hắn thanh âm cũng rất êm tai, kế tiếp mấy tháng. Sở Tử Ngọc mỗi đêm đều sẽ đi cửa hàng tiện lợi mua đồ vật. Thẩm Hoài Dư trước nay đều là hai câu lời nói, muốn bao ni lông sao? Tổng cộng, ngoặc kép, ở lễ Giáng sinh tiến đến trước một đêm, Sở Tử Ngọc cọ đi lục lẫm ra, bà ngoại, ngươi làm trứng gà cuốn vũ trụ đệ nhất. Trên bàn cơm, Sở Tử Ngọc trong miệng bao đầy đồ ăn, còn muốn nói ngọt đến muốn mệnh, nếu không ta chuyển đến cùng ngươi trụ đi. Bà ngoại chủ nghệ kia kêu một cái tai nạn, nghe được Sở Tử Ngọc nói, nàng cười lại cấp Sở Tử Ngọc gắp một khối thịt kho tàu. Ta rõ ràng ta cái gì trình độ, nhưng ngươi nói chuyện ta thích nghe. Đâu giống A Lẫm, bà ngoại cấp Lục Lẫm gắp một khối xương sườn, giống như hống ta vui vẻ hắn sẽ bóp cổ giống nhau. Lục Lẫm ở ăn cơm, chuyển đũa cho hắn ông ngoại. Không yêu ăn thịt heo, ông ngoại lên tiếng. Không cần kén ăn, Sở Tử Ngọc lập tức mồm miệng không rõ phụ hòa. Nhưng không, A Lẫm kén ăn tật xấu cần thiết đến sửa sửa lại. Còn muốn hay không trường vóc dáng, Lục Lẫm đầu cũng chưa nâng. Đừng quan tâm 186, trước lo lắng ngươi 179, Sở Tử Ngọc dùng sức nhai thịt. Ta này không phải đang ở bổ sung dinh dưỡng. Bà ngoại ông ngoại đều bị Sở Tử Ngọc chọc cười. Một bữa cơm ăn đến hoan thanh tiếu ngữ. Ngoài cửa sổ đông trời mưa đến cuồng chụp cửa sổ. Sở Tử Ngọc là có bị mà đến. Riêng khai ngoại phóng. Mẹ, mau cuối kỳ khảo. Ta ở A Lẫm ra học tập. Đêm nay không quay về. Sở mụ mụ hỏi. A Lẫm ẩm không? Lục Lẫm lễ phép ứng thanh, a di. Sở mụ mụ liền cười, hành, phiền toái ngươi A Lẫm, vượt năm có an bài không? Không có việc gì cùng a di đi xem buổi biểu diễn tất niên a, mỗi năm đài truyền hình buổi biểu diễn. Tất niên, 2/3 ca sĩ đều là Sở Thị Kỳ hạng nghệ sĩ, không đợi Lục Lẫm mở miệng. Sở Tử Ngọc biết hắn không thích này đó, cướp cự tuyệt. Ta không có hứng thú. Treo, ai, Sở mụ mụ thanh âm liền chặt đứt, nói là học tập. Nhưng Sở Tử Ngọc tâm tư căn bản không ở sách giáo khoa thượng. Hắn thỉnh thoảng trộm ngắm đối diện xem tiểu thuyết Lục Lẫm, hắn trộm ngắm mau một giờ. Lục Lẫm biết, nhưng Lục Lẫm tùy hắn đi, cũng không mở miệng hỏi hắn. Rốt cuộc Sở Tử Ngọc trước khiêng không được. Hắn giả mô giả dạng ho khan một tiếng. Ngươi đang xem cái gì? Tiểu thuyết. Ta biết là tiểu thuyết. Phong bì đồ xem hiểu. Sở Tử Ngọc lẩm bẩm. Ta là xem không hiểu tiếng Anh. Nói đến mặt sau, hắn cũng có chút buồn bực. Liền kỳ quái. Đều là giống nhau học. Như thế nào các ngươi đều thành tích như vậy hào? Lục Lẫm phiên trang. Ta cùng ai? Ngươi cùng Thẩm. Sở Tử Ngọc thiếu chút nữa cắn đầu lưỡi. Lục Lẫm quá thông minh. Tạ Vân Kiệt thành tích còn hành, nhưng so với Lục Lẫm kém xa. Các ngươi nhóm khẳng định không phải là Tạ Vân Kiệt. Sở Tử Ngọc bắt một cái đại dâu tây, chột dạ cắn một mồm to. Không ai a, liền cùng ngươi giống nhau người có thành tích tốt bái. Kia ai? Chúng ta ban học tập ủy viên. Nàng lần này nguyệt khảo không phải liền so ngươi thiếu 3 phân sao? Lục Lẫm lười đến vạch trần hắn. Hợp thư buông tiểu thuyết. Ta ngủ, ngươi ngủ lần trước phòng cho khách. Sở Tử Ngọc sốt ruột. Bưng lên bánh kem đuổi theo đi. À Lẫm, ngươi không ăn bánh kem sao? Ta đi Nhất Hỏa Hồng phòng ở xếp hàng mua. Đặc biệt ăn ngon. Lục Lẫm hơi hơi híp mắt. Ta không ăn bánh kem. Kia dâu tây, Sở Tử Ngọc lại muốn đi đoan dâu tây, lại đại lại ngọt, ăn rất ngon. Lục Lẫm thấy hắn cùng tay cùng chân bộ dáng, rốt cuộc cho hắn cuối cùng một lần cơ hội, lại không nói, ta liền đi rồi. Sở Tử Ngọc động tác dừng lại, hắn nuốt nuốt nước miếng, thật sâu hô hấp vài khẩu khí, rốt cuộc lấy hết can đảm quay đầu hỏi, A Lẫm ngươi sẽ thích cái dạng gì người a? Lục Lẫm ánh mắt nháy mắt thay đổi. Sở Tử Ngọc chạy nhanh xua tay, đừng đừng đừng, ngươi đừng hiểu lầm, ta là thay ta biểu tỷ hỏi. Sở Tử Ngọc ý tưởng rất đơn giản, Thẩm Hoài Dư cùng Lục Lẫm đều là học tập tốt đại chúng nam thần, yêu thích phòng trừng cũng không sai biệt lắm, ta biểu tỷ từ sơ trung liền truy ngươi. Sở Tử Ngọc chột dạ cười gượng, ta liền giúp nàng hỏi một chút, vạn nhất đâu. Lục Lẫm thật sâu liếc hắn một cái, cũng không biết tin không có. Thành tích hào, Sở Tử Ngọc đồng tử chậm rãi trương đại. Ha, hắn không chịu khống mà toát ra một câu. Kia thành tích hào, nam cũng đúng. Lục Lẫm cơ hồ liền khẳng định, Sở Tử Ngọc học kỳ này kỳ quái, cùng một cái thành tích tốt nam sinh có quan hệ. Hắn không có vạch trần Sở Tử Ngọc bí mật, chỉ nhàn nhạt nói, ta muốn thích ai, giới tính không là vấn đề. Nói xong, Lục Lẫm liền về phòng, Sở Tử Ngọc gặm khẩu bánh kem, đầy miệng dính bơ, đôi mắt đều sáng, không phải học tập sao? Hắn chỉ cần chịu nghiêm túc học, khẳng định hành. Cách thiên Sở Tử Ngọc khiến cho hắn ba cho hắn tìm toàn khoa học bổ túc lão sư. Không hề trốn học, không hề chơi trò chơi, nghiêm túc học tập một tháng, sau đó cuối kỳ khảo thành tích ra tới, hắn so lần trước đoán mò nguyệt khảo nhiều 2 phân. Sở Tử Ngọc ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve ảnh chụp, qua vài giây hắn lại bị năng giống nhau, đột nhiên khép lại album, ném vào trong ngăn kéo thật mạnh đóng lại, đè lại kịch liệt phập phồng ngực, đứng dậy đi tắm rửa. 2 giờ trước, Sở Tử Ngọc rời đi sau, Yến Hạc Thanh lên lầu về đến nhà, trong nhà liền gáo đầy hương khí, Lục Lẫm bao hoành thánh da mỏng thịt nhiều, nhỏ nhỏ phì phì một con, giống tiểu nguyên bảo vừa vặn đủ một ngụm. Canh xuông là Lục Lẫm mới mẻ ngao canh gà, bỏ thêm mấy viên con tôm, vài đoạn xanh lá mạ rau thơm, mãn phòng phiêu hương. Lục Lẫm là Yến Hạc Thanh về đến nhà trước 5 phút hạ hoành thánh, thời gian vừa vặn tốt. Yến Hạc Thanh buông dẫn theo cái hộp nhỏ, thay đổi giày đi trước phòng vệ sinh rửa tay. Lục Lẫm buông hoành thánh cùng qua đi. Yến Hạc Thanh mới vừa tẩy hào thủ, hắn liền từ sau ôm lấy hắn, hôn hạ Yến Hạc Thanh nhĩ sau. Ở khu trò chơi điện tử chơi cái gì? Đọc sách. Yến Hạc Thanh quay đầu lại, cho ngươi mua đồ vật. Lục Lẫm cười, là cái gì? Đi nhà ăn chờ. Yến Hạc Thanh ra phòng vệ sinh, đi huyền quan đề qua cái hộp nhỏ đi phòng bếp. Lục Lẫm liền đi trước nhà ăn, không trong chốc lát, Yến Hạc Thanh bưng một khối bơ bánh kem ra tới, ra khu trò chơi điện tử. Cách vách là một bánh kem cửa hàng, nghe đặc biệt hương, Yến Hạc Thanh liền đi chọn một khối bánh kem vuông, người nếm thử. Yến Hạc Thanh gác qua Lục Lẫm, trước mặt, hẳn là so với ta làm công tiệm cà phê làm tốt lắm. Lục Lẫm cầm lấy cái muỗng múc một khối bơ nhàn nhạt ngọt, hắn mấy khẩu liền ăn xong rồi. Chỉ mua một khối, Yến Hạc Thanh nhai hoành thánh, nuốt xuống mới hồi hắn. Ân, sợ ngươi không yêu ăn, thích ngày mai lại đi mua. Lục Lẫm đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Ngày mai buổi chiều đi, ở bên ngoài ăn cơm chiều. Yến Hạc Thanh gật đầu. Thịt tươi hoành thánh tiên đến quá mức, hắn múc một viên uy Lục Lẫm, ăn xong dư lại còn muốn một chén. Lục Lẫm liền đi phòng bếp hạ hoành thánh, trên bàn cơm còn có một mâm trái cây. Lại đại lại hồng sô-cô-la dâu tây cùng tím đá quý giống nhau cherry. Yến Hạc Thanh cầm cái dâu tây, mới vừa cắn khẩu, di động vang lên, là Thẩm Hoài Dư. Yến Hạc Thanh giữa mày khẽ nhúc nhích. Xẹt qua tiếp nghe kiện. Lão sư, Thẩm Hoài Dư bên kia thực an tĩnh. Hắn cười hỏi, ngươi cùng A Lẫm lễ Giáng sinh có an bài sao? Yến Hạc Thanh nghe được hắn sửa lại đối Lục Lẫm xưng hô. Liền minh bạch buổi chiều hai người giao lưu qua, Sở Tử Ngọc là Lục Lẫm bạn tốt. Lục Lẫm đã không ngăn cản, khẳng định là chuyện tốt, hắn mỉm cười. Không có, Thẩm Hoài Dư liền nói, Giáng sinh ta sinh nhật, ta bằng hữu đề cử một cái quán bar cho ta làm tiệc sinh nhật. Các ngươi tới chơi, lúc này Lục Lẫm bưng Hoành Thánh đã trở lại. Yến Hạc Thanh nhìn Lục Lẫm, lông mi chớp chớp, hào, hết chương.